Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 497, chương 501, bắt sống. 2/3 cầu đính duyệt, cảm nhận được thể nội lực lượng tăng, Trần Phong tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, cái này bị vây trong vòng, dĩ nhiên xuất hiện một cái năng lượng tuyền qua. Trong vòng xoáy này, tất cả đều là những cái này năng lượng cuồng bạo, rung động đứng ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn ở vào vòng xoáy trung gian Trần Phong. Hiện tại cái này năng lượng cuồng bạo, không chỉ có riêng là người bình thường không thể thừa nhận, đã đạt tới mặc dù là Đại La Kim Tiên cảnh cũng khó có thể chịu đựng hoàn cảnh. Thế nhưng, Trần Phong ở nơi này bên trong cơn bão năng lượng, nhưng lại như là cùng nhũ yến về vậy tự tại, đồng thời còn không ngừng hấp thu những thứ này năng lượng cuồng bạo. Điều này làm cho rung động có chút khó có thể tin. Mặc dù biết Trần Phong rất mạnh, thế nhưng nàng không nghĩ tới Trần Phong dĩ nhiên cường đại đến có thể không nhìn cái này năng lượng cuồng bạo, đồng thời còn có thể đem thu làm mình dùng loại tình trạng này. Đây cũng không phải là nàng trong nhận biết có thể hiểu chuyện, hoặc là có thể nói đã vượt ra khỏi nàng có thể hiểu phạm vi, mà phía ngoài người thiếu nữ kia thì là cũng cảm giác được không đúng, bởi vì thời gian dài như vậy, theo lý thuyết liền Đại La Kim Tiên cũng không sống tiếp được nữa, nhưng 30 là nàng vẫn có thể nhận thấy được bên trong hai cái khí tức của người. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, thuộc về Trần Phong đạo kia khí tức còn càng ngày càng mạnh. Cao mày suy nghĩ một chút, thiếu nữ sau đó đánh ra tiên quyết, đem đĩa ném thu hồi lại. Đĩa ném vừa mới thu hồi lại, cái kia năng lượng cuồng bạo lập tức liền biến mất không thấy. Trần Phong có chút chưa thỏa mãn nhìn một chút thiếu nữ, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu như nàng đợi lát nữa một hồi nói, sợ rằng mình cũng có thể lên tới chân tiên cảnh. Không sai, cái này ngắn ngủi thời gian, Trần Phong đã đạt đến thiên tiên cảnh. Lúc đầu trên mặt đất tiên cảnh thời điểm, hắn cũng đã có thể cùng thiên quân cảnh đánh nhau. Hiện tại đạt tới thiên tiên cảnh, thiên quân cảnh đã không thành vấn đề. Ai, ngươi làm sao không nhiều lắm là một hồi? Ta còn muốn ở tu luyện một chút đâu. Đáng tiếc nói một câu. Thế nhưng liền một câu nói như vậy, trực tiếp đem thiếu nữ làm phát bực. Cảm tình lão nương ở nơi này làm ơn tốn sức làm tình cảnh lớn như vậy, không ngờ như thế là cho ngươi tu luyện tới. Bất quá tức giận thuộc về tức giận, thiếu nữ trong lòng vẫn là hết sức kinh ngạc. Loại tình huống đó cơn bão năng lượng, nàng không dám ở bên trong thời gian dài dừng. Thế nhưng cái này Trần Phong lại có thể ở bên trong tu luyện, cái này để cho nàng rất khó chịu. Chính mình tối cường chiêu thức đều đã dùng đến, nhưng là cái này Trần Phong dám không có có bất cứ chuyện gì. Suy nghĩ một chút, chính mình thật đúng là không có biện pháp. Sinh lòng khiếp ý phía dưới, thiếu nữ kiên trì nhìn Trần Phong nói rằng, hanh, chớ đắc ý, sớm vãn người sẽ rơi vào trên tay ta, trở thành ta vật thí nghiệm. Lời của thiếu nữ, Trần Phong cũng lơ đảnh, khẽ cười một cái, thân hình lóe lên, liền tới đến rồi phía sau của nàng. Ha ha, ngươi nói đến là đến, nói đi là đi, khi ta không tồn tại a. Thiếu nữ dưới sự kinh hãi, ngay lập tức sẽ muốn lắc mình ly khai. Thế nhưng đã vãn, Trần Phong tự tay ở nàng trên cổ nhẹ nhàng vừa gõ. Thiếu nữ hai mắt khẽ lật, trực tiếp liền ngất đi. Tay bao quát, đem kéo vào trong lòng. Rung động thấy thế, có chút ghen ghét đã đi tới. Nhìn thiếu nữ áo choàng dưới có lồi có lõm vóc người, chu cái miệng nhỏ nhắn nói rằng, tấm tắc, xúc cảm rất không tệ chứ. Trần Phong nghe vậy, có chút giờ khóc giờ cười nói rằng, cái này cái nào cùng cái nào a, còn không phải là vì không cho nàng ngã xuống. Hanh, dùng tiên linh lực không được a, không nên ôm, muốn ôm lấy ta không được sao? nhân gia cũng không phải không cho ngươi ôm. Tức giận phủi Trần Phong liếc mắt, rung động nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó trực tiếp đưa tay, đem thiếu nữ cướp được trong tay mình. Được rồi, loại sự tình này cũng không nhọc đến phiền ngươi một đại nam nhân làm, ta làm cho. Lăng Lăng nhìn rung động, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trần Phong biết, cái này tiểu bình giấm chua lại lật, quét một vòng chu vi, phát hiện lần này thiếu nữ đi ra, cũng không có mang những thứ khác dị thú. Sau đó hai người liền lần nữa về tới tạm thời nơi ở. Một cái bị đánh để ý tỉnh tỉnh hữu điều trong sơn động. Dung động đem thiếu nữ đặt lên giường. Sau đó Trần Phong cho nàng tăng thêm cấm chế. Cái này cấm chế không đặc biệt, chính là thiên diễn thần phong. Đi tới thiên giới sau đó, Trần Phong mới phát hiện chính mình rất nhiều năng lực đều tăng cường rất nhiều. Đặc biệt cái này thiên diễn thần phong, sớm nhất thời điểm Trần Phong còn hơi nghi ngờ, đến cùng có thể hay không có trên bí tịch giới thiệu thần kỳ như vậy. Nhưng là khi hắn tu vi càng ngày càng cao, lại phát hiện cái này thiên diễn thần phong dĩ nhiên vẫn có thể sử dụng. Cái này làm cho Trần Phong hơi nghi hoặc một chút. Dù sao, thiên giới quy tắc đây chính là muốn hoàn thiện rất nhiều. Đồng thời so với hạ giới, nhiều rồi rất nhiều thứ. Mà cái vẫn bồi bạn hắn thiên diễn thần phong, lại có thể theo quy tắc cải biến, nhanh chóng thích ứng các loại hoàn cảnh. Nhìn trong không khí kim sắc dây xích, Trần Phong trong mắt lóe ra thần sắc tò mò. Hắn có một to gan suy đoán, cái này thiên diễn thần phong, sợ rằng đến rồi mức nhất định, thật có thể liền thiên địa cũng có thể phong ấn. Cái này, đây là phong ấn thuật sao? Dung động nhìn không trung màu vàng kia dây xích, trầm tư suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng hướng về phía Trần Phong hỏi. Ân, đây là thiên diễn thần phong. Ta ở hạ giới lấy được một cái phong ấn thuật. Trần Phong gật đầu, vuốt màu vàng kia dây xích giải thích. Cái gì? Thiên diễn thần phong? Dung động nghe được Trần Phong lời nói, nhất thời quá sợ hãi kinh hô thành tiếng. Nàng cái này nhất kinh nhất giả, ngược lại là đem Trần 910 phong lại càng hoảng sợ. Tức giận nhìn nàng, cau mày nói rằng, cần gì phải, ngươi biết a? Ân, ta nghe nói qua tên này còn có cái này phong ấn thuật. Dung động thần sắc có chút không hiểu nhìn trước mắt kim sắc dây xích. Đối với Trần Phong giải thích, a, ngươi đang ở đâu nghe qua? Nghe xong lời của nàng, Trần Phong lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Cái này thiên diễn thần phong, mặc dù là ở huyền giới học được, thế nhưng địa tiên giới người nhưng cũng biết. Đồng thời còn có một thiên diễn tông, ở mới vừa chứng kiến rung động cái kia một bộ thần sắc kinh ngạc lúc, hắn cũng đã có một mơ hồ phỏng đoán, bây giờ đang ở nàng ấy đạt được đến đáp án sau đó. Trần Phong càng thêm khẳng định phỏng đoán của mình, thiên giới khẳng định có người đi quá hạ giới, đồng thời đem cái này thiên diễn thần phong truyền thừa đến rồi hạ giới. Đã biết chuyện này, Trần Phong không khỏi có chút hưng phấn. Có người đi qua hạ giới, vậy đã nói rõ, nhất định là có cái gì không muốn người biết thông đạo. Trực tiếp đi thông hạ giới, nếu không cái này thiên diễn thần phong cũng sẽ không bị truyền tới huyền giới. Thế nhưng khả năng bởi cái này thiên diễn thần phong đẳng cấp quá cao, cho nên huyền giới nhân, trên cơ bản không có người nào có thể tu luyện. Ngô Ân đang ở hai người suy nghĩ chuyện thời điểm, trên giường truyền đến một đạo tiếng rên rỉ. Cái kia áo choàng thiếu nữ tỉnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.